Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, lòng đố kỵ quấy phá. Tử kiếm phần mở, vào đêm, kiếm tù cốc bên trong như cũ ánh lửa theo thiên. Rất nhiều kiếm nô đúc không ra tước thiết, vẫn tại lặp đi lặp lại đánh khối sắt. Trên người bọn họ mồ hôi như suối tuôn trào tại cực cao nhiệt độ dưới. Hóa thành từng cơn khói trắng bốc hơi, nửa đường có hoàng cân lực sĩ đến đưa ăn uống. Việc này bề ngoài quá không đề cập tới. Lý Tịch Trần ngồi xếp bằng trong cốc, yên lặng tu hành, thái hoa thanh tiêu lưỡng nghi linh hư chân giải. Trong mi tâm một tôn thần nhân như ẩn như hiện, trong tay bóp ra ấn quyết, một mảnh màu xanh cao thiên tại tử phủ bên trong hiển hiện. Trong đó có lôi đình lấp lóe, thật lớn cương chính, trong thân thể bốn đạo thiên mạch oanh minh, cuồn cuộn linh khí như là nước sông đồng dạng tại trong đó trào lên không ngớt. Tùy ý chảy xiết, tựa hồ phải phá tan hết thảy gông xiềng, lại mở một bên mới tinh thiên địa, nhân thể như là đại đỉnh, trong đỉnh hóa phân lưỡng nghi, thanh giả là linh, trường tử phủ cao thiên. Chọc người là sát, trưởng ngan điền đại địa, đây là thiên thanh địa chọc chi đạo, là thiên hạ đại đạo thứ hai, là lấy huyền môn tu nguyên thần, luyện thanh, chân linh không giấu, ma môn tu nhục thân, luyện chọc, chân linh che đậy, mà yêu quái chi thuộc, không nhìn thanh chọc nhị khí, đều có thể hấp thụ, thiên mạch chấn động, tựa như có được sinh mệnh. Cùng tử phủ bên trong tiếng sấm hô ứng, kiếm tù cốc bên trong đám người mở mắt, chỉ nghe một tiếng lôi đình lóe sáng, kéo dài không dứt, quanh quẩn tại kiếm tù cốc bên trong. Đầu thứ năm thiên mạch quán thông, Lý Tịch Trần nhắm mắt, thân thể không nhúc nhích, không có nửa phần phản ứng. Mục Tầm Nhạn mở ra con ngươi, trong mắt có một tia kinh ngạc. Nghĩ đến đối phương tu hành Trấn Nhạc Cung Thanh Tiêu Lôi Pháp, có như thế tiến cảnh cũng là thuộc về hợp tình lý. So sánh Mục Tầm Nhạn, Từ Khâu Hạc thì là bực bội mở ra hai mắt, trên trán có một tia tan không ra mây đen. Hắn đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, trong lòng thầm giận, nghĩ đến nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện đoạt cơ duyên của mình, cái kia bây giờ chính mình chính là quyển kia Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Linh Hư Chân Giải. Chủ nhân, dựa theo tu vi của mình tiến cảnh, tất nhiên có thể tại cuối tháng trước đó đạt tới tiên cốt một tầng. Đến lúc đó bị Lý Nguyên Tâm tiếp dẫn, cũng thẳng vào Trấn Nhạc Cung bên trong lôi pháp nhất mạch. Cái này, Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Linh Hư Chân Giải, chính là Trấn Nhạc Cung căn bản chi pháp, bởi vậy phương pháp diễn sinh có thể hóa thành lôi pháp, vân pháp, phong pháp, vũ pháp bốn đạo, trong tông môn phân hóa bốn mạch, đều có trọng điểm, mà lịch đại trưởng môn đều là đem bốn đạo tu tới cực hạn. Đến lúc đó công pháp diễn biến, từ Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Linh Hư Chân Giải, bên trong thoát thai mà ra, hóa thành Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Thiên Cương Chân Giải. Cái gọi là Thanh Tiêu Thiên Cương, là phong lôi vân vũ bốn người là vậy. Linh hư ý tại hư một chữ này. Linh giả là giả, là vô hình vô tướng. Biểu tượng lôi phong vân vũ tứ thiên thời pháp, mà từ hư hóa thực, chính là cương nguyên. Lý Nguyên Tâm chính là Trấn Nhạc Cung bên trong lôi pháp nhất mạch. Trong tay hắn âm dương thủy vân phiến chính là nhân tiên cấp chí bảo. Có thể quấy thanh cương thần lôi, hô phong hoán vũ, uy lực khó lường. Bốn mạch bên trong, lôi pháp nhất mạch tu, ất mộc thần lôi. Phong pháp nhất mạch tu, ngũ vận bát phong. Vân pháp nhất mạch tu hành, lưỡng nghi thôn vân. Vũ pháp nhất mạch tu, ngưng nguyên quý vũ. Bốn mạch đệ tử liên thủ, có thể bố tứ tượng thiên thời đại trận, địch quân vào trận, trước có mưa thực, lại có mây cuốn, sau có gió gọt, cuối cùng lôi pháp tới người, không ngừng không thôi, cho đến nửa đêm, Lô hỏa quang huy cuối cùng dần dần biến mất. Tẩy kiếm chỉ bên cạnh không thể so với Trọc Trương Hà cùng Thanh Trương Hà. Sát khí mặc dù tràn đầy, thế nhưng bị khóa trên bách binh đài không dám vọng động. Huống hồ ba ngày thời gian chưa đến, những cái kia một luồng sát khí như là tìm không được nhà khách tha phương. Trên bách binh đài không ngừng lắc lư, sợ tại tẩy kiếm chỉ chi uy, không dám hướng ra ngoài khuếch tán nửa điểm. Tam thanh chi khí trấn áp tam trọc chi khí, tẩy kiếm chỉ nước chính là bắt nguồn từ động thiên tiên tuyền. Thứ bảy động thiên tẩy tượng trì, uy năng khó lường, chỉ là tinh cương cảnh cũng chưa tới trăm binh, khó mà thoát ly tẩy kiếm trì trấn áp. Sương mù mông lung, vào đêm ngược lại so ban ngày càng thêm dày đặc. Lý Tịch Trần ngồi xếp bằng nguyên địa, tâm thần chạy không, chợt có chỗ phát giác, mở ra con ngươi, hướng phía trước nhìn lại, một đạo nhân ảnh từ sương mù bên trong đi ra. Thần sắc âm trầm, chính là Từ Khâu Hạc. Hắn đi đến Lý Tịch Trần trước người một trượng nơi đứng vững, làm ra một cái thủ thế xin mời, sau đó chỉ là làm dáng, tựa hồ muốn cùng Lý Tịch Trần giao thủ. Lý Tịch Trần đứng dậy, trong lòng linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh, rất nhiều phiền não ném sau ót. Từ Khâu Hạc thấy hắn như thế, không khỏi cười lạnh, ta là thứ tám mạch. Ngươi bất quá chỉ là thứ tư mạch, liền để ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng, có thể được Lý Nguyên Tâm lọt mắt xanh. Một cái tay duỗi ra, Lý Tịch Trần cùng Từ Khâu Hạc đáp thủ, trong bàn tay trái ngón tay ngón trỏ gõ bên trên Từ Khâu Hạc cổ tay trái. Cái kia cổ tay trái tung bay, một cái quay về bắt đem Lý Tịch Trần cổ tay bắt lấy. Sau một khắc, cái kia Từ Khâu Hạc tay trái bị thôi động, Lý Tịch Trần tay trái quỷ dị đẩy, Từ Khâu Hạc lập tức hướng về sau liền lùi lại hai bước. Đợi hắn ngẩng đầu lên, Lý Tịch Trần tay phải hóa thành lưỡng long chảo thái độ, dĩ nhiên định tại trước mắt hắn không đủ nửa tấc chi địa. Từ Khâu Hạc con ngươi hơi co lại, hắn không tin mình lại bị tiểu tử này chế trụ. Đối phương vào cốc mới bất quá mấy ngày, bây giờ lại là bảy mấy cũng không đến, liền từ một phàm nhân lột xác thành cao thủ như thế. Từ Khâu Hạc cùng Lý Tịch Trần đều là trầm mặc. Sau một khắc, hai đôi cánh tay lại lần nữa xen lẫn, cùm cụp giao kích âm thanh không ngừng vang lên. Hai người bàn tay đụng nhau, Lý Tịch Trần tay phải phản gõ, tay trái lại là một đạo long chảo định tại Từ Khâu Hạc trên cổ. Hai lần thất bại để cho Từ Khâu Hạc tức giận đến cực điểm. Nhưng hắn rốt cuộc minh bạch Lý Tịch Trần lợi hại huyền bí. Khàn khàn nói, dựa vào ngưng thần cảnh mới có thể đánh bại ta. Có gì tài ba? Lý Tịch Trần không đáp. Lúc này ở vào ngưng thần cảnh bên trong hoàn toàn nghe không được Từ Khâu Hạc đang nói cái gì. Sau một khắc hai người lại lần nữa động tác, không ra 10 chiêu, Từ Khâu Hạc lại bị một chưởng đánh bay trên mặt đất. Hắn ba trận chiến ba bại, chật vật không chịu nổi. Lý Tịch Trần từ ngưng thần cảnh bên trong rời khỏi, đứng dậy rời đi Từ Khâu Hạc. Cái sau ánh mắt âm trầm, trước một bước bước vào ngưng thần cảnh mà thôi, đợi đến ta cũng tiến nhập ngưng thần cảnh, ngươi còn có thể ngông cuồng như thế sao? Dựa vào ngoại lực, tính không được bản sự. Nghe đối phương không cam lòng lời nói, Lý Tịch Trần tâm thần bình tĩnh, chỉ là nói, ngưng thần cảnh là ta sở ngộ, là ta đoạt được, tự nhiên là ta bản thân lực lượng, thế nào tính toán ngoại lực? Lý Tịch Trần nói, thời đến thiên địa đều góp sức, vận đi anh hùng cũng xa cơ. Từ Khâu Hạc sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, quay người đi vào sương mù bên trong, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Có bóng người từ bên cạnh hiển hiện, mục tầm nhạn đẩy ra sương mù, cùng Lý Tịch Trần song song mà đứng, nói khẽ, Từ Khâu Hạc mi tâm tử phủ bị sát khí bao phủ. Hình như có sát kiếp tới người, lại nửa đêm tới tìm ngươi thi đấu. tựa hồ lòng có nghiệp chướng. Lý Tịch Trần cũng là khẽ nhíu mày, từ Khâu Hạc cho tới nay nhìn chính mình không vừa mắt. Bây giờ càng là nửa đêm cùng mình giao thủ, tinh tế vừa nghĩ, lại là có chút mặt mày. Bên cạnh Mục Tầm Nhạn hơi hơi trầm ngâm, suy nghĩ nói, ta xem ban ngày từ Khâu Hạc liền sắc mặt không ngờ. Theo ta chỗ phỏng đoán, đại khái là bởi vì thượng phẩm tước thiết bị trung phẩm tước thiết chặt đứt sự tình. Đây là thứ nhất, thứ hai cho là Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Linh Hư Chân Giải, một chuyện. Hắn nên là cảm thấy nếu ngươi chưa từng vào cốc, cái kia sổ nguyên bản cho là hắn, như thế hắn mới nửa đêm khiêu khích ngươi, kết quả lại bị ngươi chỗ bại, lần này oán khí càng lớn. Bất quá sát khí kia đến cùng là từ đâu mà đến? Vẫn không biết được, Lý Tịch Trần nghe xong, thầm nói chính mình là vượt qua mà đến, mà lại là chẳng biết tại sao liền đến nơi này. Không phải hồn xuyên mà là toàn bộ thân hình đều được đưa tới. Sát na ở giữa liền thay đổi thiên địa, có lẽ từ nơi sâu xa tự do định số, nguyên bản chính mình không đến. Vậy hôm nay Lý Nguyên Tâm sư huynh tới đây, lựa binh khí thời điểm, gặp phải hẳn là từ Khâu Hạc thượng phẩm tước thiết, tiếp theo đối với hắn yêu ái có thừa, truyền xuống Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Linh Hư Chân Giải. Nếu như phỏng đoán trở thành sự thật, cái kia từ Khâu Hạc vốn không nên bị sát khí bao phủ, mà là dốc lòng tu hành. Đợi cho mấy ngày sau trở thành Trấn Nhạc Cung đệ tử. Như thế xem ra, nhưng vẫn là chính mình đoạt cơ duyên của hắn. Cho nên số trời có biến cố, từng bước một đi đến bây giờ loại tình huống này, chính mình phỏng đoán không ra. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Tịch Trần không khỏi lắc đầu. Chính mình bất quá là thoát thai cảnh tiểu gia hỏa, loại này tính thiên cơ sự tình, đợi cho luyện tinh hóa khí mới có loại này năng lực. Hiện tại suy nghĩ nhiều, bất quá là vô duyên vô cớ cho mình tăng thêm phiền não. Lý Tịch Trần đối Mục Tầm Nhạn nói, tất nhiên hắn cảm thấy ta đoạt cơ duyên của hắn, cừu oán đã kết xuống, lại có tối tăm khí vận dây dưa. Vậy ta hai người sớm muộn phải làm quá một trận, hắn như đến, vậy ta liền đón lấy. Hai người trò chuyện một phen, không nghĩ thêm những chuyện này, tất nhiên không có manh mối tự, làm gì tốn nhiều đầu óc. Trong cốc chỗ sâu, Thích Tấn Nguyên mở ra hai mắt, hướng Lý Tịch Trần cùng từ Khâu Hạc giao thủ chi địa nhìn lại. Thầm nói tiểu tử này tiến bộ nhanh như vậy, từ Khâu Hạc đã mở tám mạch, vẫn còn không phải Lý Tịch Trần đối thủ, trong lòng của hắn tính toán. Lý Nguyên Tâm đem Lý Tịch Trần định là hắn tiếp dẫn từng cặp quả thật là có mấy phần đạo lý. Thực lực như vậy, nếu như là nhập Trấn Nhạc Cung bên trong, đợi một thời gian, lôi pháp nhất mạch sợ là lại muốn thêm ra một vị nhân tiên cao thủ. Mặt trời chưa lên, kiếm tù cốc nội lô đỉnh liền lại lần nữa oanh minh. Từ Khâu Hạc sắc mặt âm trầm. Hôm qua đáp thủ hắn bị Lý Tịch Trần đánh không hề có lực hoàn thủ. Ba trận chiến đều bại, dĩ nhiên mất hết mặt mũi. Mặc dù không người nhìn thấy, nhưng chuyện này đã hóa thành một cái u cục, tồn tại ở Từ Khâu Hạc trong lòng. Cái kia, Thái Hoa Thanh Tiêu Lưỡng Nghi Linh Hư Chân Giải, nguyên bản nên là đồ vật của mình. Bây giờ lại thành toàn tiểu tử kia, Lý Nguyên Tâm cỡ nào thân phận. Kia là lôi pháp nhất mạch năm đại trưởng lão một trong Tào Vinh Hoa. Thủ chính thượng nhân đệ tử đích truyền, tu vi cực kỳ tiếp cận nhân tiên, luyện tinh hóa khí dĩ nhiên sắp viên mãn, ngũ tinh luyện, tứ hải định, tam hỏa vượng, đạo cơ hóa thành ngọc dịch. Lý Tịch Trần bị Lý Nguyên Tâm tặng phương pháp, giống như báo cho còn lại đông đảo mạch. Cái này kiếm nô ngày sau hẳn là hắn lôi pháp nhất mạch đệ tử. Còn lại đông đảo mạch không thể thu nhận sử dụng. Giống như khâm định, tính toán thời gian còn có ước chừng 7 ngày. Sau 7 ngày chính là cuối tháng. Đoán chừng cũng là vào cốc kỳ hạn. Từ Khâu Hạc âm thầm đem lửa giận trong lòng đè xuống. lần này vào cốc, vốn là cần đúc ra một thanh tinh cương, nhưng dưới mắt tình huống có biến cố, chỉ sợ lần này tuyển chọn vào cốc đệ tử, không cần đúc ra tinh cương binh khí. Việc này đối tử Khâu Hạc hơi có bất lợi, nhưng hắn nãy đệ tám mạch tu vi, sắp phàm cốt hóa tiên, lần này trong danh sách không có khả năng không có hắn ghế. Dưới mắt mặc dù Lý Tịch Trần bị khâm định, nhưng mình cũng không phải suy nhược hạng người. Chờ đến nhập trấn nhạc cung bên trong, từ Khâu Hạc cảm thấy, dựa vào chính mình tu hành, tất nhiên có thể vượt qua kẻ này. Vượt qua hắn, Lý Tịch Trần cảm thấy từ Khâu Hạc nhìn chăm chú ánh mắt. Lập tức quay đầu nhìn lại, hai người ánh mắt tương giao. Từ Khâu Hạc trong mắt có một tia vẻ âm trầm, quay đầu sang chỗ khác, bắt đầu rèn binh khí của mình. Lý Tịch Trần thu hồi ánh mắt, từ vừa mới bắt đầu hai người liền có cựu oán. Lúc trước vào cốc, tự thân vẫn là phàm nhân, tỉnh tỉnh mê mê, hắn liền tiến lên nhục nhã. Nếu không phải lúc ấy Mục Tầm Nhạn xuất thủ ngăn cản, sợ là sớm đã bị hắn đánh gần chết. Đối với loại người này, coi như mình đoạt cơ duyên của hắn, đó cũng là từ nơi sâu xa chú định, đáng đời hắn không chiếm được bảo vật. Chợt, Lý Tịch Trần ánh mắt khẽ động, nhìn thấy cửa đá bị đẩy ra. Trước đó vài ngày thấy qua tên kia báo tin đệ tử Giá Vân mà vào. Đối Thích Tấn Nguyên đánh cái chắp tay, thần sắc hơi có nghiêm túc. Tiếp theo Lý Tịch Trần liền gặp được Thích Tấn Nguyên chợt đứng dậy, thần sắc âm tình bất định, lẩm bẩm nói: "Ngươi nói, Tử Kiếm Phân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục